Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, cải biến thế giới phát hiện. 1-2, Tả Nghị, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngũ Vĩnh Kiện cười mỉm địa thưởng thức một lát Lư Hãn bối rối. Sau đó trợ giúp chính mình vị lão hữu chuyển hướng chủ đề. Kỳ thật Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn đồng dạng, tối hôm qua đêm khuya về đến nhà, xuất phát từ mãnh liệt hiếu kỳ, đem Tả Nghị đưa kia mảnh gì đồ chơi cua được trong rượu thử một chút. Kết quả, lão bà hắn sáng sớm lên ôn nhu hiền lành cực kỳ. Cư nhiên để cho hắn ôn lại đến 20 năm trước tân hôn tuần trăng mật thời điểm cảm giác. Thật sự là bên trong lão niên chi bảo a. Mà Lư Hãn tình huống, Ngũ Vĩnh Kiện rất rõ ràng, buổi sáng nhìn thấy đối phương trên mặt dài ra mụn trứng cá, thiếu chút cười bể cả bụng, tự gây nghiệt a, vị này chính là chúng ta siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm cấp cao nhất viện nghiên cứu Trần. Lạp Trần giáo sư, Ngũ Vĩnh Kiện vì Tả Nghị giới thiệu nói, Trần giáo sư phụ trách siêu phàm sinh vật nghiên cứu. Tại liên quan lĩnh vực rất có kiến thủ. Trần giáo sư ngươi hào. Tả Nghị cùng đối phương nắm chặt tay. Vị này Trần Lạp giáo sư 6-70 năm tuổi. Tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Thân mặc áo khoác trắng. Hắn ngoại hình hoàn toàn phù hợp Phổ La đại chúng đối với nhà khoa học nhận thức. Chính là tại điện ảnh trên TV thường thấy loại kia hình tượng. Vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn Tả Nghị. Tả thủ tịch ngươi hào. Trần Lạp thanh âm rất khàn khàn. Sớm đã nghe nói qua ngươi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Tả Nghị mỉm cười. Vị giáo sư này cũng là một vị siêu phàm giả. Hắn hẳn là có loại nào đó dò xét cảm giác phương diện năng lực. Siêu phàm ba động giống như là radar sóng đồng dạng tới lui quét hình. Có ý tứ là, loại này siêu phàm năng lực tựa hồ trở thành Trần Lạp bản năng. Giống như là hô hấp đồng dạng tự nhiên, khiến cho xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả mọi người bị động địa trở thành hắn dò xét đối tượng. Thế nhưng dù cho hắn năng lực cường thịnh trở lại thượng gấp 10 gấp trăm lần, cũng đừng nghĩ thấy rõ Tả Nghị hư thật. Điều này hiển nhiên để cho Trần Lạp cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn hướng Tả Nghị trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc. Nhưng không có ác ý gì. Ngũ Vĩnh Kiện nói, chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi. Giang Nam siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm ở vào. Luôn cảnh thự cao ốc dưới mặt đất tầng dưới chót nhất. Nó phòng hộ đẳng cấp cực cao. Tả Nghị đám người mặc vào phòng hộ phục đeo lên cách ly khẩu trang. Thông qua nghiêm khắc trừ độc chương trình mới có thể tiến nhập hạch tâm khu vực. Ở trong kia trong một cái phòng, Tả Nghị nhìn thấy tối hôm qua đầu kia bị chính mình bắn chết khổng lồ cá chuối. Nó bị bày đặt tại một tòa kim loại trên đài, dùng cái giá một mực địa cố định, nguyên bản chọc vào ở trên trán xào phơi đồ đã bị lấy xuống. Dương che kín răng nhọn bộ dáng như cũ bảo trì khi còn sống dữ tợn cùng hung ác. Mà vây quanh này đầu cá chuối bố trí 5-6 đài dụng cụ thiết bị. Hơn 10 danh nhân viên công tác đang tại vội vàng mang mang lục lục làm thí nghiệm. Đêm qua kéo mạng lưới hành động, tiến nhập thí nghiệm khu thời điểm. Ngũ Vĩnh Kiện nói với Tả Nghị, đến bây giờ bao gồm này cá chuối ở trong. Chúng ta tổng cộng bắt giết 4 đầu biến dị sinh vật. Trần giáo sư tối hôm qua liền đối với cá chuối tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Đã có sơ bộ phát hiện, hiệu suất này Tả Nghị cũng là bội phục. Trần giáo sư vất vả, không có cái gì. Trần Lạp lắc đầu, ánh mắt hắn trong toát ra thần sắc kích động. Nói, ta phát hiện rất có thể cải biến thế giới. Đầu tiên phải cảm tạ Tả thủ tịch ngươi cung cấp này là hàng mẫu. Cải biến thế giới, Tả Nghị mỉm cười có khoa trương như vậy sao? Trần Lạp chú ý tới Tả Nghị thần sắc, hỏi hắn, Tả thủ tịch, Người biết man hoang thế giới trong rất hoang thú sao? Tả Nghị gật gật đầu. Biết, cái gọi là rất hoang thú kỳ thật chính là ma thú. Chỉ bất quá xưng hô có chỗ bất đồng mà thôi. Thuộc về đều là siêu phàm sinh vật. Man hoang thế giới trong ma thú bị chia làm man thú cùng hoang thú. Man thú dạ dạ sư tử hổ báo báo sói ưng các loại ăn thịt mãnh thú. Hoang thú là giống như trâu ngựa dê lộc các loại ăn cỏ động vật. Cả hai nguy hiểm đẳng cấp có chỗ sai biệt. Nhưng bất kể là man thú còn là hoang thú, đều có siêu phàm năng lực, bằng không cũng chỉ là phổ thông dã thú. Trần Lạp nói, chúng ta một mực ở đối với rất hoang thú tiến hành nghiên cứu. Lam Tinh thế giới siêu phàm giả nhóm đối với rất hoang thú hứng thú thật lớn. Bởi vì loại này thuộc về man hoang thế giới, đặc sản, toàn thân đều là bảo vật. Là cực kỳ trọng yếu chế tạo tài liệu khởi nguồn, như rất hoang thú da, cốt, gân, huyết cùng với siêu phàm chi nguyên, đều có được từng người tác dụng. Trọng yếu nhất là, thông qua dùng ăn rất hoang thú huyết nhục, siêu phàm giả nhóm có thể đạt được lực lượng thậm chí kích phát năng lực. Đó cũng không phải bí mật gì, man hoang thế giới trong bất kỳ thổ dân cũng biết rất hoang thú tác dụng. Nhưng đối với những tiến nhập đó thế giới khác khai thác Lam Tinh siêu phàm giả nhóm mà nói, ý nghĩa của nó liền không giống bình thường. Lam Tinh thế giới trong cũng tồn tại có siêu phàm sinh vật, nhưng số lượng thưa thớt không nói, chúng trên người tài liệu trừ siêu phàm chi nguyên ngoài rất ít là hữu dụng. Huyết nhục trên cơ bản cũng không thể ăn, càng chưa nói tới tăng phúc siêu phàm giả thực lực, mà này hoàn toàn là vài chục năm nay, vô số siêu phàm giả bất chấp nguy hiểm liên tục không ngừng tiến nhập man hoang thế giới một cái. Trọng yếu nguyên nhân, bởi vì rất hoang thú huyết nhục tài liệu mang về đến chủ thế giới trong sử dụng mất đi tác dụng. Rất nhanh tiêu thất, muốn ăn, vậy cũng chỉ có thể qua bên kia ăn. Mà bây giờ, Trần Lạp thông qua thí nghiệm phát hiện này đầu cá chuối thịt cá là có thể ăn. Đồng thời có đủ cùng rất hoang thú đồng dạng tác dụng. Mọi người đến xem, vị này sinh vật phòng thí nghiệm cấp cao nhất nghiên cứu viên hào hứng bừng bừng mà dẫn dắt mọi. Người đi đến một tòa thí nghiệm trước sân khấu. Hắn từ một người nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một chi ống kim. Đồng thân bên trong quán chú màu vàng nhạt chất lỏng. Đây là từ trong thịt cá lấy ra vật chất. Trần Lạp một bên giải thích, một bên đem rót vào thí nghiệm trên đài một cái trong suốt thí nghiệm dương bên trong. Chúng ta xưng là siêu phàm ngưng dịch. Trước kia từ siêu phàm sinh vật trong cơ thể lấy ra cũng không thể dùng. Thế nhưng hiện tại, cái gọi là siêu phàm ngưng dịch thông qua đường ống nhỏ vào đến một cái tròn chung. Lập tức hấp dẫn núp ở thí nghiệm dương góc hẻo lánh bên cạnh một cái chuột bạch chú ý. Nó rút rụt xịt cái mũi người lập lên, chân trước huy vũ hai cái, sau đó nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy được tròn chung phía trước. Tiếp cận qua đầu tham lam địa liếm láp, trong chớp mắt liền liếm lấy sạch sẽ. Mọi người chú ý, Trần Lạp thanh âm trở nên hưng phấn lên. Vẻn vẹn chỉ qua mười mấy giây, này chuột bạch đột nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, nó té trên mặt đất vùng vẫy, trên người cơ bắp phồng lên, nổi bật xuất từng đám cây vặn vẹo mạch máu, hai khỏa răng nhọn từ trong miệng nổi bật, cái vuốt thay đổi trường thay đổi sắc nhọn, kia hình thể tại rất trong thời gian ngắn tăng lớn gấp hai. Bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, nhìn lên có chút dữ tợn. Chi tương đương mở to màu đỏ tươi mắt chuột, nó mãnh liệt về phía trước đập ra, nặng nề mà đụng vào dương trên bảng ầm ầm rung động. Tích tích, bên cạnh một máy dụng cụ phát ra tiếng kêu to, LCD thượng con số từ 0 mãnh liệt nhảy đến 12. Đây là siêu phàm ba động trị số, Trần Lạp đắc ý nói, hiện tại nó đã là một đầu siêu phàm sinh vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.